Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756, chương 755, giải Grammy cùng tương lai 4G. Sáng ngày thứ hai, làm Ngụy mập mạp nhìn đến đầu đề bên trên treo chính mình quỷ khóc lang hào ảnh chụp. Cũng xứng với đủ loại như là linh hồn ca sĩ, ca hát khó nghe nhất đạo diễn bảng xếp hạng đứng đầu. Bảng, tra tấn bệnh nhân đạo diễn, các loại lung ta lung tung danh hiệu về sau Ngụy mập mạp trợn tròn mắt, hắn lại cảm giác được một cỗ lúng túng khí tức từ bàn chân thẳng thăng đến ót. Sau đó, hắn liền muốn tìm cái hầm ngầm hung hăng mà chui vào đi. Sau đó, từ cái này không bao giờ ra tới, thậm chí có như vậy một cái chớp mắt ở giữa, hắn liền suy nghĩ lui vòng. Cái này hắc lịch sử cũng thật sự là lớn quá rồi đó. Lúc ngày trước, cùng Lục Viễn cùng đi ra ngoài, tất cả mọi người liều mạng mà phỏng vấn Lục Viễn. Ngụy mập mạp biến thành không người hỏi thăm bối cảnh bàn. Nhưng là hiện tại, người tốt, Ngụy đạo, xin hỏi ngươi lúc ấy là nghĩ như thế nào? Ngụy đạo, chúng ta đều biết ngươi là phụ tử tình sâu. Bất quá, biểu hiện của ngươi cũng quá khoa trương đi. Ngụy đạo, ngươi rốt cuộc là ở ca hát, vẫn là giống to, tử muốn dưỡng mà thân không chờ. Ngụy đạo, ngươi muốn thành là ca sĩ sao? Ngụy đạo, xin hỏi ngươi có thành là ca sĩ ý tưởng sao? Hoặc là nói, ngươi muốn vượt giới, chờ một chút, lập tức muốn bắt đầu vượt giới mông diện ca vương, sẽ có hay không có ngươi? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, Ngụy mập mạp thành là sở hữu truyền thông chú ý đối tượng. Tất cả truyền thông vừa thấy đến Ngụy mập mạp về sau liền một tổ ong giống nhau mà mãnh liệt qua đi. Ngược lại không quá để ý sau này cùng Vương Vĩ Tuyết cùng đi ra Lục Viễn. Ngươi nói vì cái gì? Lục Viễn đối mặt truyền thông thời điểm, trên cơ bản chính là bộ kia điểu dạng, một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Liền tính hôm nay phỏng vấn cũng không chiếm được bất kỳ vật gì. Nhưng là Ngụy mập mạp không giống nhau a. Ngụy mập mạp từ xuất hiện tại công chúng tầm nhìn bên trong bắt đầu, chính là một cái phi thường kiên nhẫn người, ở đối mặt truyền thông thời điểm, đều sẽ nghiêm túc mà trả lời lần lượt vấn đề. Hơn nữa ngày hôm qua Ngụy mập mạp lại làm ầm ĩ như vậy đại một cái tin tức, khiến cái này ký giả lựa chọn phỏng vấn người, bọn họ sẽ lựa chọn ai? Không hề nghi ngờ, đây nhất định là Ngụy mập mạp a. Ngạnh sinh sinh đại tin tức không phỏng vấn hắn, phỏng vấn ai? Mà Ngụy mập mạp đối mặt nhiều truyền thông như vậy, ngày thường tuyệt đối thần thái phi dương tiếp thu phỏng vấn, thậm chí hận không thể suốt ngày đều bị truyền thông vờn quanh thể nghiệm một chút thiên vương siêu sao cảm giác. Nhưng là hiện tại cái này mở ra phương thức giống như không rất hợp a. Một hồi trò khôi hài cuối cùng lấy Ngụy mập mạp ra một cái đại danh mà kết thúc. Lúc giữa trưa ngày thứ hai, Ngụy Trường Quân lại tỉnh lại. Tỉnh lại về sau yên lặng nhìn ngoài cửa sổ. Khi thấy ngoài cửa sổ ánh mặt trời rực rỡ về sau, Ngụy Trường Quân thế nhưng lộ ra một nụ cười. Sau đó lại nhìn xem ngồi ở bên cạnh Ngụy mập mạp cùng với Ngô Đình Đình hai người. Hắn đột nhiên cảm giác được trước nay chưa có vui mừng. Lão nhân, tỉnh. Ngụy mập mạp nhìn đến lão ba tỉnh về sau hơi chút do dự một chút, nhưng cuối cùng tại Ngô Đình Đình cổ vũ hạ đi tới Ngụy Trường Quân trước mặt. Gầy không ít, vào giờ phút này Ngụy Trường Quân mặc dù coi như suy yếu đến không được, nhưng đã có thể nói chuyện. Hắn nhìn Ngụy mập mạp, sau đó gật gật đầu. Gần nhất đang giảm cân. Ngụy mập mạp gật gật đầu. Thật, các ngươi lúc nào kết hôn? A, làm Ngụy mập mạp nhìn đến Ngụy Trường Quân bất thình lình toát ra những lời này, hơn nữa dùng yêu thích ánh mắt nhìn bên cạnh Ngô Đình Đình về sau, tức khắc không phản ứng kịp, vì cái gì nhà mình lão gia tử vì cái gì sẽ biến chuyển nhanh như vậy? Cái này, không hề logic hảo sao? Kết hôn sớm một chút đi. Cái này, Ngụy Mập Mạp nhìn xem Ngô Đình Đình vẻ mặt, theo sau không khỏi náo loạn một cái đỏ thẫm mặt. Hollywood bên kia vội, liền trước đi vội, ta nghe nói, ban ngành liên quan bên kia lãnh đạo cũng thay đổi. Hiện tại cầm quyền là một cái càng là tuổi trẻ lãnh đạo. Điện thoại di động 3G cũng dần dần đào thải, 4G lập tức liền muốn ra đến. Ta đột nhiên ý thức được chúng ta thời đại đã kết thúc. Ta hẳn là thật sự già rồi. Ngụy Trường Quân liều mạng sức lực nói xong một câu nói này. Sau khi nói xong, hắn lại lắc đầu. Ba, tại Ngụy Mập Mạp ấn tượng bên trong, Ngụy Trường Quân trước nay đều là một cỗ cường giả bộ dáng. Rất ít lộ ra loại cảm khái này biểu tình cùng thanh âm. Cái này một trận tai nạn xe cộ, giống như thay đổi một cách vô tri vô giác chi chung thay đổi rất nhiều thứ. Đã từng, ta thực lo lắng như ngươi loại này kiệt ngạo tính tình tại giới giải trí hỗn không dài. Sẽ không ai ép tới ở ngươi. Bất quá, may mắn ngươi gặp Lục Viễn, một thời đại mở ra người. Có các ngươi, thật sự thực hào, thực hào. Ngụy Trường Quân đột nhiên cười rộ lên, cười đến thực vui vẻ. Ngoặc kép, Ngụy Mập Mạp trầm mặc, ta nơi này không có việc gì, ngươi đi đi, chờ thêm mấy tháng, chờ Star Wars chiếu phim, ta hy vọng có thể xem lại các ngươi cấp Hollywood sáng tạo kỳ tích. Kéo dài The Legend of 1900, giống nhau kỳ tích. Ba, ta còn có. Ba, ngươi nói, vô luận như thế nào đều không cần bành trướng, cũng không nên cảm thấy chính mình thiên hạ vô địch tự lập môn hộ. Lục Viễn là dẫn đường người, càng là một thời đại mở ra người. Ta biết, Ngụy Mập Mạp gật gật đầu. Tự lập môn hộ, cuối cùng, Ngụy Mập Mạp đều chưa hề nghĩ tới. Hiện tại không sẽ nghĩ, hắn cảm thấy mình tương lai cũng không sẽ nghĩ. Viễn Trình là một cái đại gia đình, ở bên ngoài phiêu đãng có thể, dốc sức làm có thể, phối hợp diễn kịch cũng được, nhưng ai cũng không có khả năng rời đi đại gia đình này. Tốt, đừng lại ngốc tại ta trước mắt hoảng, ta ngủ, đi thôi. Tại Ngụy Trường Quân nhắm mắt lại về sau, Ngụy Mập Mạp yên lặng gật đầu, đi theo Ngô Đình Đình đi ra phòng bệnh về sau. Hắn đột nhiên trở nên hoảng hốt, sau đó, đột nhiên cảm giác mình trưởng thành, không bao giờ lại là lúc trước cái kia đối với Thẩm Liên Kiệt ô tô ném pháo người trẻ tuổi. Đình Đình, chúng ta kết hôn đi. Ân, ngoặc kép, ngày 5 tháng 4, Ngụy Mập Mạp lại lần nữa bước lên đầu đề. Lần trước Ngụy Mập Mạp là bởi vì là tại bệnh viện oanh một cầm rối loạn thao tác mà bước lên đầu đề. Mà lần này, Ngụy Mập Mạp còn lại là phơi mình giấy hôn thú. Hơn nữa trên giấy kết hôn thực rối loạn viết mấy chữ, chúng ta kết hôn. Ngoặc kép, phía dưới liên tiếp đều là đủ loại chúc phúc thanh oanh tạc. Nhiệt độ trong nháy mắt đem Ngụy Lai đều siêu nửa thanh. Trực tiếp oanh đến Weibo Hot Search bảng vị thứ hai. Đương nhiên, Ngụy Mập Mạp cùng Ngô Đình Đình hai người cũng không có làm hôn lễ. Chỉ là lôi kéo Ngô Đình Đình đi vào Ngụy Trường Quân trên giường bệnh. Cái này thời gian ở giữa ai đều không biết bọn họ nói cái gì. Rời bệnh viện thời điểm, Ngụy Mập Mạp nụ cười trên mặt liền cuối cùng đều không đình quá. Sáng lạn đến giống như ánh mặt trời giống nhau. Mà xa tại Hollywood, Lục Diệc Hoàng thấy một màn như vậy về sau, tức khắc cũng sâu sâu thở ra một hơi, đi vào Hạ Hồng trước mặt. Hạ Hồng, ta nhìn đến Ngụy Mập Mạp phơi giấy hôn thú. Ân, hắn giấy hôn thú thoạt nhìn cũng quá choáng váng. Ha ha ha, Hạ Hồng, nếu không chúng ta cũng kết hôn đi. Ta cảm thấy chúng ta giấy hôn thú quan tuyên về sau khẳng định so Ngụy Mập Mạp giấy hôn thú muốn hảo xem một ít, không phải vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Diệc Hoàng cười đến sáng lạn. Không kết, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Diệc Hoàng tươi cười dần dần dại ra. Vĩ Tuyết, thật sự không cùng ta đi nước Mỹ sao? Không đi, Hoa Hạ bên này vẫn là có rất nhiều sự tình muốn vội. Cha ta hai nhà công ty gần nhất sự tình cũng rất nhiều. Không thể phân thân, Nga, cha vợ bên kia công ty muốn khuếch đại quy mô. Cũng không tính mở rộng quy mô đi. Chính là bên trong phương diện hơi chút chỉnh đốn và cải cách một chút. Chính ở nghênh đón 4G thời đại đến không phải. 4G thời đại, làm sao vậy? Không có gì, tại Hoa Hạ ở lại mấy ngày. Chờ đến Ngụy Mập Mạp cùng Ngô Đình Đình hai người kết hôn về sau. Lục Viễn lại muốn đi Hollywood. Giải Grammy còn có 2 ngày liền muốn bắt đầu. Lục Viễn đạt được hạng nhất niên độ ca khúc đề danh thưởng. Mà bài hát này là phía trước Lục Viễn tại Fox biểu diễn sẽ thời điểm sướng cái kia đầu, As Long As You Love Me. Bài hát này, Lục Viễn cũng không có chú ý đầu này, As Long As You Love Me. Cho nên hắn cũng không biết bài hát này tại toàn bộ nước Mỹ phạm vi nội có nhiều hòa. Nhưng tóm lại, có thể cầm tới niên độ ca khúc cái này đề danh. Hơn nữa là giải Grammy như vậy một người có thể cùng Oscar sánh vai âm nhạc giải thưởng. Lục Viễn nói như thế nào cũng đến qua đi góp tham gia náo nhiệt. Lục Viễn vốn dĩ muốn mang Vương Vĩ Tuyết cùng đi Grammy hiện trường. Thuận tiện hai người còn có thể đi bước trên thảm đỏ. Bất quá, bị Vương Vĩ Tuyết cự tuyệt. Trên thực tế, Vương Vĩ Tuyết cũng không thích trường hợp như vậy. Đồng thời, Vương Diệu Hoa hai nhà công ty gần nhất vẫn luôn tại chỉnh đốn và cải cách. Nghênh đón 4G thời đại đến. Tất cả mọi người biết 4G thời đại sẽ đối với tương lai sinh ra không thể tưởng tượng thay đổi. Cho nên tại năm nay thời điểm, tất cả mọi người tại thử ngồi các loại chuẩn bị nghênh đón 4G thời đại. Làm đứng ở sân bay phía ngoài trên đất trống thời điểm. Lục Viễn nhìn xem bầu trời xa xăm. Cùng với sân bay bên cạnh một ít trên biển quảng cáo xuất hiện mấy hành 4G thời đại hệ thống đã bao. Chùm chữ, hắn trở nên hoảng hốt. Vĩ Tuyết, a, người ba đối thủ cơ cảm thấy hứng thú không? Di động, người muốn cho cha ta mua di động? Không phải, chỉ là 4G thời đại đã đến về sau. Rất nhiều nhãn hiệu di động đều sẽ nổi dậy. Mà nước Mỹ bên kia IP di động. Tương lai hẳn là sẽ khí thế hung hăng, có một đoạn thời gian, sẽ trở thành là một loại xa xí phẩm tượng trưng, làm không hào, có người sẽ bởi vì là IP di động mà, từ bỏ trong thân thể một vài thứ. Lục Viễn yên lặng mà nhìn phương xa, thế giới này tuy rằng cùng thế giới ban đầu có chút bất đồng, trên tuyến thời gian mặt có chút bất đồng, nhưng giống như... Một vài thứ lại rất tưởng tượng, giống một cái thế giới song song giống nhau. Ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn phảng phất lâm vào vẻ mặt trầm tư về sau. Tức khắc cũng trầm mặc một đoạn thời gian, người không thích IP di động. Không có, không phải không thích, chỉ là chúng ta Hoa Hạ hiện tại dùng đến nhiều nhất đều là nước ngoài di động. Sản phẩm trong nước tuy rằng cũng khá tốt. Nhưng, hệ thống thao tác phương diện khả năng xác thật tồn tại một ít thiếu hụt. Loại thiếu sót này sẽ liên tục rất dài thời gian. Lục Viễn, rất ít nhìn đến ngươi phát ra cảm khái như vậy. Chính là ta hiện tại cũng không thiếu tiền. Cảm giác mình có chút năng lực. Nhưng có đôi khi ta sẽ nghĩ, tại sắp đến hoàn cảnh chung, ta có thể là Hoa Hạ làm điểm cái gì. Nhưng có đôi khi... Lại cảm thấy mình thực nhỏ bé, cái gì cũng làm không được. Lục Viễn, a, ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể. Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn, ta không biết, nhưng là ta sẽ đi thử xem. Cái gì, tình huống gì, để cho ta cái này làm viện tuyến đi tiến quân ngành nghề điện thoại di động, đi bán di động, này không phải để cho người ta cười đến rụng răng sao? Vương Diệu Hoa nhìn đến Vương Vĩ Tuyết đột nhiên cùng mình nói một ít về di động một loại sự tình. Về sau, Vương Diệu Hoa ngốc, hắn cho là mình gặp quỷ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.